Gamer xưng bá dị giới. Chương 200 Thiên Vân Nhạc. Góc truyện audio.com. Chấm, không trốn nữa sao? Phạm Thiên mỉm cười nhìn người này. Có lẽ kẻ này biết mình đã bị phát hiện nên mới không ẩn nấp nữa. Phạm Thiên vốn coi là mình bị một loại thích khách nào đó theo dõi, nhưng khi nhìn thấy chân diện mục của người này thì lại cực kỳ kinh ngạc. Là nữ, hơn nữa còn là một đại mỹ nữ. Si Huy, đẳng cấp 33, Phạm Thiên lập tức nhận ra người này là ai. Đây không phải là em gái của Si Liên. Sau khi nàng chết thì mới thay chị lên làm nữ chủ của Liêu Sơn Phủ hay sao? Nàng làm gì ở nơi này? Phạm Thiên quan sát toàn thân Si Huy thì thấy nàng và Si Liên có 7 phần tương tự như nhau. Chỉ là Si Liên này đã gần 30 nên trên người mang vẻ thành thục mê người. Còn Si Huy không giống tỷ tỷ đã là nhân thê thì vẫn còn là một khuê nữ, nhưng lại không giấu được vẻ quyến rũ động lòng người của mình. Thêm vào cách ăn mặc rất lớn mật khiến cho nam nhân không nhịn được mà nhìn vào khe rãnh sâu hun hút của nàng. Phạm Thiên cảm thấy mỹ nữ xuất hiện trước mặt cho mình ngắm nhìn thì không có gì đáng để phàn nàn, nhưng có điều tại sao Si Huy lại tới đây? Chẳng lẽ là Si Liên cử nàng đến để báo tin gì cho mình sao? Ngươi theo dõi ta từ lúc tối tới giờ không biết là có ý gì nha? Nếu không biết thì trực tiếp hỏi là biện pháp nhanh nhất. Si Huy nếu đã quyết định hiện thân thì chắc hẳn là nguyện ý nói cho Phạm Thiên biết. Chỉ nghe nàng đáp, ta tên Si Huy, xuất thân từ Liêu Sơn Phủ. Phạm Thiên đã sớm biết nàng là ai nhưng vẫn hỏi. Si Huy, ngươi là tỉ muội của Si Liên sao? Ta trông cả hai rất giống nhau. Si Huy chỉ gật đầu một cái và nói. Liêu Sơn Phủ chỉ là một tiểu môn phái nhưng dù sao cũng thuộc về tà phái nên đối với Hắc Phong Bang vô cùng ngưỡng vọng. Nguyên bản ta không có ý định lén lút đi theo đệ tử của thần quân, nhưng vì trong lòng có thắc mắc nên mới đành liều một phen. Phạm Thiên yên lặng nghe Si Huy nói, cách đây không lâu. Thì ta mang theo thủ cấp của bá huấn trở về Liêu Sơn Phủ khiến cho người người phải kinh ngạc. Nàng nói bá huấn đã phản bội chúng ta, nhưng hắn từ nhỏ đã lớn lên trong phủ, sự trung thành tuyệt đối của bá huấn không ai dám nghi ngờ. Khi biết được ngọn ngành thì ta mới biết được bá huấn là chết dưới tay công tử nên mới tới tìm ngươi để hỏi rõ chuyện này. Phạm Thiên vừa nghe thì trong đầu dần hiện ra những chi tiết nhỏ mà mình đã quên lãng. Si Huy từ nhỏ được bá huấn một lần xả thân cứu mang nên trong lòng đã sớm mang hình bóng của đối phương. Chỉ là Si Huy biết trong lòng bá huấn chỉ có tỷ tỷ của mình nên mới đem tình cảm giấu kín trong lòng. Cách đây không lâu thủ cấp của bá huấn bị Si Liên mang về Liêu Sơn Phủ thì điều này giống như kinh lôi trong lòng Si Huy. Nàng đã không ít lần làm ầm lên và chất vấn Si Liên, nhưng Si Liên vẫn dựa theo lời căn dặn của Phạm Thiên mà kể lại mọi chuyện nên cuối cùng Si Huy mới tìm tới hắn. Phạm Thiên cảm thấy mình cũng chỉ vì tránh đi phiền phức nên mới đem mọi chuyện đổ hết lên đầu bá huấn, không ngờ hắn lại quên tính đến Si Huy. Sự phản bội của bá huấn khi lọt vào tai người bình thường thì nghe rất hợp lý, nhưng đối với những người thực sự hiểu về con người hắn thì thật sự rất đáng ngờ, nếu xử lý không tốt có thể khiến mọi chuyện bị lộ ra và gây phản ứng trái với mong muốn. Phạm Thiên cảm thấy Si Huy quả là một nhân tố bất ổn có thể gây ra rất nhiều phiền phức cho mình. Nhưng nếu muốn đem đối phương diệt khẩu cũng khó, vì dù thế nào nàng cũng là muội muội của Si Liên. Xem ra chỉ có thể sử dụng cách đó mà thôi. Phạm Thiên suy nghĩ một lát sau đó liền nói. Chuyện đó ta không nghĩ tới quá nhiều. Trên đời này một kẻ như ta đâu thiếu người muốn làm hại. Chỉ riêng thân phận đệ tử Thiên Ma Thần Quân thôi cũng đủ khiến kẻ khác nổi lòng bất chính rồi. Ta không hiểu rõ bá huấn là người ra sao. Ta chỉ tin vào sự thật bày ra trước mắt mình. Có thể đây là âm mưu của một kẻ nào đó, nhưng trước khi làm rõ mọi chuyện ta sẽ không ra tay với kẻ khác. Phạm Thiên không trực tiếp nói xấu bá huấn trước mặt Si Huy mà đem chủ đề chuyển sang một hướng khác. Những lời nói của hắn tràn ngập sơ hở, nhưng trong lúc nhất thời khiến cho Si Huy hạ thấp cảnh giác mà nghĩ tới chuyện khác. Ngay vào lúc này Phạm Thiên như hóa thành ngọn gió xuất hiện phía sau Si Huy và đưa tay điểm trúng huyệt đạo khiến nàng ngất đi. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh khiến cho Siwi không kịp hiểu nổi chuyện gì mới xảy ra. Phạm Thiên dùng một tay đỡ lấy Siwi khiến nàng gục vào lòng mình và lấy ra một tấm tỏa linh lệnh. Sử dụng tỏa linh lệnh là cách nhanh nhất. Phạm Thiên không muốn tốn thời gian vào những việc không đâu thế này. Bát đại kỳ bảo mới là mục tiêu chính của hắn. Tỏa linh thất bại, tỏa linh thất bại, tỏa linh thành công. Phạm Thiên cảm thấy hôm nay vận khí của mình cũng không tệ. Chỉ mới sử dụng 10 tấm tỏa linh lệnh mà đã thành công thu phục Siwi. Nguyên bản hắn xem ra phải cần tới ít nhất 50 lần mới có thể thành công đây này. Chạc, mình điểm huyệt hơi quá tay rồi. Phạm Thiên muốn hiệu quả bất ngờ trước khi Siwi kịp nhận ra điều bất thường nên ra tay hơi mạnh. Chỉ có điều vì vậy nên cho dù hắn giải huyệt thì nàng vẫn cần một thời gian ngắn nữa mới có thể tỉnh lại được. Phạm Thiên đành phải ôm Siwi lên và mang nàng trở về khách điếm thôi. Hắn chân đạp một cái toàn thân liền phóng lên trên cao và hóa thành một bóng đen chạy trên nóc nhà. Phạm Thiên vừa xuất hiện ở trên khách điếm lúc trước của mình thì bỗng nhiên phát hiện ra có kẻ đang ẩn nấp ở xung quanh. Lại có kẻ theo dõi nữa. Hôm nay là ngày gì thế không biết. Phạm Thiên vừa nói xong thì một đám người ăn mặc kỳ lạ đội một chiếc nón che mặt. Những kẻ này vậy mà đều là cao thủ. Thân thủ tuyệt đối không thua kém người của Hắc Phong Bang là bao. Lúc này một giọng nói vang lên. Mau thả Siwi ra. Phạm Thiên nhìn sang thì thấy một tên hoa công tử ăn mặc cẩm y hoa quý tay cầm chiếc phiến dài hơn nửa mét đứng đối diện với mình. Thiên Vân Nhạc, đẳng cấp 41, Thiên Vân Nhạc, cháu của Dược Tiên Thiên Lưu Hiên là môn chủ Bích Phong môn và là một trong thiên hạ ngũ tuyệt. Thiên Vân Đắc từ nhỏ ngậm chìa khóa vàng lớn lên luyện võ thì có ông nội là Dược Tiên ở bên cung cấp cho đủ các loại kỳ chân dị bảo cùng đan dược. Nên tu vi tăng tiến rất nhanh được xếp vào hàng lục đại thần long của chính phái. Phạm Thiên nhìn thoáng qua Siwi trên tay mình thì liền biết được vì sao Thiên Vân Nhạc lại xuất hiện ở nơi này. Nguyên bản Siwi nghe tin bà Huấn đã chết thì mới vội vàng quay trở về khiến cho Thiên Vân Nhạc bám theo nàng tới đây. Bây giờ nhìn thấy Siwi bị Phạm Thiên đánh ngất mang đi trong đêm thì hiển nhiên là Thiên Vân Nhạc muốn diễn cảnh anh hùng cứu Mỹ rồi. Ta nói buông nàng ra ngươi không nghe thấy sao? Thiên Vân Nhạc búng tay một cái thì đám môn đồ của Bích Phong môn lập tức lao tới tấn công. Bọn chúng di chuyển theo một phương thức đặc biệt tạo thành trận pháp bao vây xung quanh Phạm Thiên. Dám bắt cóc Siwi sao? Chuẩn bị mà nếm mùi lạc tinh toái hồn trận đi. Phạm Thiên không thèm để ý tới Thiên Vân Nhạc đang gào thét ở xa mà nhìn thoáng qua cách di chuyển của lạc tinh toái hồn trận. Trên mặt Phạm Thiên hiện lên vẻ khinh thường nói, chơi trận pháp trước mặt ta, quả nhiên là chán sống rồi. Phạm Thiên không chờ đối phương ra tay mà đã cướp lấy tiên cơ tấn công trước. Nếu như đã lọt vào trận pháp của đối phương mà không thể nắm vững thế chủ động thì hắn sẽ gặp nhiều khó khăn. Bốp, Phạm Thiên bất ngờ đá bay một tên khiến cho lạc tinh toái hồn trận xuất hiện sơ hở. Những kẻ còn lại vội vàng tiến hành che lấp chỗ trống và đồng loạt ra tay. Bích Phong Vô Ngân Trưởng. Phạm Thiên quan sát những kẻ này lao tới tấn công thì lập tức vận công quát lớn. Thiên Ma Cuồng Viêm Vũ. Một luồng hỏa diễm khí lưu xuất hiện ở quanh người Phạm Thiên và đánh về phía đám môn đồ Bích Phong môn. Những kẻ này không kịp phòng thủ đã lập tức bị đánh văng ra. Nếu không phải nội công của chúng không kém thì đã bị hỏa diễm phần thân rồi. Thiên Vân Nhạc lúc này không còn giữ được bình tĩnh mà nói. Đó là loại võ công gì, cách chương.